Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, Vân Tôn xử thế. Không rõ sao, thật không rõ sao, đây bất quá là Vân Tôn tận lực tạo nên tới tình huống a. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt dị thường xa xăm thâm thúy, người cùng Vân Dương Trung đụng thời gian còn thiếu. Vân Tôn làm việc, tự có chuẩn mực, có khác khe rãnh, Lăng Tiêu Túy nói ra. Sở dĩ chúng ta có cảm thụ như vậy, tất cả đều là hắn một tay kiến tạo tạo dựng. Lời ấy giải thích thế nào? Cho tới nay, từ khi sơ sơ tiếp xúc thời điểm, Vân Tôn tại ngươi ta trước mặt, tất cả đều là ở vào yếu thế một phương. Nhưng mà cho đến ngày nay, giữa chúng ta cũng đã tán thành ngang hàng luận giao. Một tiết này thế nhưng là đâu chỉ Độc Cô Sầu cười khổ. Hiện tại ta mỗi lần luôn có một loại lấy hắn làm trung tâm cảm giác. Cho tới nay, chúng ta đang trợ giúp hắn đồng thời cũng đang tiếp thụ hắn đảo ngược ích lợi. Tại Vân Dương nơi này, người có thể từng gặp bất luận kẻ nào không làm mà hưởng, đơn thuần một vị thu hoạch. Cái này, thật đúng là không có phát hiện. Tất cả mọi người là riêng phần mình có riêng phần mình trách nhiệm. Riêng phần mình làm chính mình sự tình. Tức thời ngẫu nhiên giao thoa. Vẫn như cũ là không loạn chút nào. Không tệ, bao quát chúng ta, một mực tại trợ giúp hắn. Cho dù bản ý là dìu dắt người chậm tiến, chưa tham hồi báo, nhưng mà hắn lại lấy các loại phương thức biện pháp báo đáp trở về. Bao quát cùng giữa ngươi và ta luận bàn. Ngươi cho rằng, hắn thật như cùng chúng ta tưởng tượng như vậy vô cùng cần thiết. Luận bàn tiến bộ cũng chỉ có hắn một người sao? Ngoại trừ lần thứ nhất, hắn đúng là cần dung hợp, củng cố tu vi, rèn luyện võ học. Thế nhưng là đằng sau mỗi ngày hai lần luận bàn, mỗi một lần đều là mệt đến gần mệt kiệt lực. Với hắn mà nói, không phải thuộc tất yếu. Ta có thể không chút khách khí nói, hắn nện vững chắc chỉ có cơ sở, mà chúng ta lấy được lại là vô hạn tiến lên con đường. Thân thể các phương diện, công pháp thần thức, đều bởi vậy tiến thêm một bước. Mà những này ích lợi, với hắn mà nói, đoạn không tất yếu. Sự tình lần công lại vẻn vẹn nửa. Xác thực như vậy, suy nghĩ cẩn thận, chúng ta đã sớm tại trong lúc vô hình tiếp nhận ân huệ của hắn. Đem song phương địa vị san bằng đến cùng một cái trình độ thẳng tắp bên trên. Bao quát lần này, hắn xin nhờ chúng ta tiến đến tiêu diệt Thiên Đạo xã Tắc Môn. Chúng ta cố nhiên chỉ cần xử lý, nhưng mà hắn hứa cho chúng ta Thiên Đạo xã Tắc Môn tất cả chỗ tốt. Chính mình thế nhưng là một chút không dính. Mặt ngoài xem ra, đây là chúng ta nên được. Chúng ta tiêu diệt toàn bộ Thiên Đạo xã Tắc Môn. Những vật kia không phải chúng ta chính là ai. Nhưng hắn nếu là cùng chúng ta cùng đi, người có thể kéo hạ mặt ra cùng một tên tiểu bối giật đồ. Mà lại hắn còn đứng lấy đại nghĩa danh phận. Chỉ cần hắn đi, những vật này, chỉ ít tám thành đều được là hắn. Cái này phân phối ngươi tán thành sao? Há lại chỉ có từng đó tán thành, coi như vào hết hắn trong túi, cũng là có thể. Nói như vậy, những vật này liền nói hắn cho, cũng không phải không có lý. Nhưng là dạng này còn không quá đủ. Không đủ triệt tiêu chúng ta giúp hắn đối phó Tư Quý Lâu cùng hôm nay xuất thủ đối phó Tây Môn Hoàn. Vũ tình cảm, cho nên, hắn lấy ra Đông Cực Tử Tinh. Duy nhất một lần, đem hết thảy mọi người tình cùng thua thiệt. Toàn bộ đền bù, thậm chí là thật to qua. Cử động lần này một cái khác kết quả ở chỗ đặt vững hắn mới định vị. Hắn xưng hô từ nguyên bản tiền bối, biến thành hai vị lão ca, mà chúng ta lại sẽ không cảm thấy có bất kỳ hơn cách. Sẽ chỉ cảm giác hợp. Hắn xưa nay không chủ động, không có nguyên do cho bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì, nhưng bất kỳ người trợ lực hắn đều thấy rõ sẽ không bạc đãi. Đây chính là Vân Dương xử sự phương thức, giống như quá khứ hắn đưa tặng ta thất thải thần tiên. Như cũ trong lý do này, hoặc là hắn là hữu tâm, hoặc là hắn là vô ý, hoặc là hôm nay ta là quá độ giải độc, nhưng là, tại Vân Dương bên người, quả thật là tồn tại một loại đến cực hạn cân bằng. Đến lượt ngươi, ngươi sẽ có được, không nên ngươi, ngươi coi như suy nghĩ cũng chỉ là vọng tưởng. Loại năng lực này, quá nghịch thiên, cửu tôn vân tôn, cửu tôn chí tôn, quả nhiên thực chí danh quy, danh xứng với thực, đều ở trong lúc bất tri bất giác, trở thành tất cả mọi người hạch tâm. Độc Cô Sầu cũng là thán phục một tiếng, còn muốn xa một chút, bao quát tứ đại gia cái kia bốn cái hoàn khố. Mặc dù mỗi ngày sống phóng túng, nhưng bọn hắn đối với Mây Dương lời nhắn nhủ sự tình, ai dám có chút khinh mạn. Còn có Phương Mặc Phi Lão Mai bọn người, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là có đôi khi sẽ sớm đạt được, nhưng lại vĩnh viễn không có không công đạt được. Về sau, chúng ta thời gian chung đụng còn rất dài. Lăng Tiêu Túy tổng kết nói, đây là một cái cực độ cân bằng, cực độ có vài người, có lẽ chính hắn còn không có phát giác được, nhưng là chúng ta một số thời khắc, cũng đã không thể lại cậy ra lên mặt. Ta càng ngày càng tin tưởng Cố Trà Lương mà nói, thiên tính toán lời bói, quẻ bóp, quả nhiên nhịp nhàng ăn khớp. Nói một tràng, nhưng cuối cùng câu này tựa hồ là cảm thán đi ra mà nói. Mới là hôm nay Lăng Tiêu Túy chân chân chính chính muốn nói ra tới. Dư vị kéo dài, Độc Cô Sầu nhất thời im lặng, hiển nhiên lòng có sở ngộ, đều không nói bên trong. Đi thôi, Lăng Tiêu Túy lập tức liền vòng vo chủ đề, mau chóng xử lý xong thiên đạo xã tác môn, sau đó tranh thủ thời gian trở lại kinh thành. Ta đoán chừng Vân Dương cùng Tứ Quý Lâu ngày quyết chiến đã không xa, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ trận này. Hoặc là đây là chúng ta tại thế này cuối cùng chiến dịch. Được, bất quá Già Lang, ta cảm giác Vân Dương xử lý thiên đạo xã tác môn chuyện này tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói là hắn vì cái gì không có cân nhắc lấy xua hổ nuốt sói phương thức giải quyết sự tình? Lăng Tiêu Túy cười hỏi. Chính là cái này, ngay cả ta đều cảm giác cái này thiên đạo xã tác môn lực lượng hoàn toàn có thể lợi dụng ngược lại đối phó Tứ Quý Lâu. Vì sao Vân Dương sẽ nghĩ không ra? Ha ha, ở trong đó nhất định có nguyên nhân khác. Chúng ta cũng không phải chí tôn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lăng Tiêu Túy cười lớn. Truy phong chớp, tại trong mây mù trời cao phi hành, tráng như thiểm điện. Thiên đạo xã tắc môn cao tầng tận chu, tông môn hủy diệt tại một khi, nhưng mà bọn hắn làm ra phong ba nhưng lại xa xa không có dừng. Chí ít hiện tại Vân Phủ vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Quả nhiên người đông như kiến, kín người hết chỗ, một hơi gió mát ở trên không trôi nổi một trận, xem chỉ chốc lát, lập tức đi xa. Lúc này toàn bộ Vân Phủ cũng chỉ còn lại có Lão Mai một người tại cái kia vẻ mặt đau khổ giữ thể diện. Cũng không coi là thật, cũng chỉ cho hắn một người. Còn có một đám vừa mới chiêu mộ tới thị vệ, phân bố các nơi phụ trách tiếp đãi chỉ dẫn những cái kia đến tham quan đám người. Thế nhưng là cái này chiêu đãi làm việc, có thể nói là rườm rà đến cực điểm, phiền phức đến cực điểm, hết lần này tới lần khác còn không thể nổi giận, thậm chí ngay cả một chút xíu không thích hợp nghi biểu lộ cũng không thể xuất hiện. Chỉ cần một cái nghênh đón không đúng, liền có thể bị cho rằng là đùa nghịch người nổi tiếng. Lấy thế đè người, tại hiện tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, bất kỳ cái gì một chút xíu gió thổi cỏ lay, nổi sóng chập trùng đều có thể tạo thành cực lớn hậu hoạn. Những người khác, tứ đại công tử xem thời cơ sớm nhất, sớm tại trước tiên liền mang theo hộ vệ của bọn hắn chạy ra ngoài. Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết sư đồ đang giúp đỡ tiếp đãi ngày đầu tiên đằng sau. Rốt cuộc vô năng là kế, trốn được vô tung vô ảnh. Vân Tiêu Dao mấy ngày nay sớm muộn đều tại Hoàng Cung không trở về nhà đến. Bảo Nhi cũng hộ tống một đạo tiến về Hoàng Cung ở. Kế Linh Tê cũng đi thượng quan Linh Tú trong nhà ở. Mặc dù kế đại tiểu thư rất mừng rỡ người trong lòng được hoan nghênh thụ truy phủng thụ kính yêu. Thụ sùng kính, nhưng bây giờ chào hỏi trình độ đã thật to vượt qua nó cực hạn chịu đựng. Mà lại nàng lưu tại nơi này, mục tiêu thật sự là quá lớn. Cho nên kế đại tiểu thư trơn tru rời đi, đến khuê mật nhà đi tránh nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.